ha, các vị thiên thần, thật sự là cảm ơn trợ giúp của các ngươi rồi. Bất quá lúc này, tiếng cười hưng phấn của Tần Phàm lại bỗng nhiên ở trong đó truyền ra, xuyên vân xông lên trời, làm cho tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Ở dưới năm ngón tay Kim Sơn cường đại khủng bố kia, cả người Tần Phàm đều bị trấn áp ở trong đó. Bên ngoài thoạt nhìn, chỉ còn lại có kim quang nồng đậm, thần quang sáng chói, ngay cả bóng người cũng đã nhìn không tới. Mọi người cơ hồ đều cho là hắn đã không có khả năng xoay người. Lúc này Bạch Trường Thiên cùng chúng thiên thần đã lộ ra vui vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà, cũng vào lúc này, tiếng cười hưng phấn kia lại bỗng nhiên ở trong đó truyền đến. Chúng đảo chủ giật mình, chúng thiên thần cũng giật mình. Tần Phàm còn chưa có chết. Nguyên một đám đảo chủ đều là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vốn bọn hắn cho rằng lúc này đây hy vọng cuối cùng của bọn hắn đã dập tắt. Bây giờ nghe đến thanh âm này, không thể nghi ngờ là làm cho tinh thần bọn hắn chấn động lần nữa. Không chỉ có không có chết, hơn nữa tựa hồ còn chiếm được chỗ tốt gì. Có đảo chủ thì từ trong tiếng cười hưng phấn của Tần Phàm suy đoán nói ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng giống như trông thấy hắn lấy ra rất nhiều thần thạch. Không biết là có tác dụng gì, vậy mà có thể làm cho hắn cuối cùng vượt qua một kiếp này. Có đảo chủ thì không rõ ràng cho lắm. Hắn hiện tại còn không có thoát ly hiểm cảnh, có phải vui vẻ quá sớm hay không? Cũng có đảo chủ lại lo lắng. Tuy nghe được tiếng cười của Tần Phàm, nhưng lúc này Tần Phàm còn bị trấn áp ở giữa kim quang không có giãy giụa đi ra. Vùng vẫy giãy chết mà thôi. Mà nghe được tiếng cười của Tần Phàm, Bạch Trường Thiên vốn là thần sắc lạnh lẽo, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, chỉ thấy cánh tay hắn huy động lần nữa, một cổ thần lực cuồn cuộn từ trong phong thần đại trận lao ra, lần nữa điệp ra đến trên năm ngón tay, long long long, năm ngón tay kim sơn này không ngừng phát ra tiếng nổ huyền bí, sau đó sơn thể lồng lộng nga ngã kia không ngừng hướng về phía dưới áp buộc, tựa hồ là muốn trực tiếp đè nát Tần Phàm. Ở dưới năm ngón tay kim sơn kia, lúc này Tần Phàm cảm giác được mình đang đứng ở bên trong một loại lột xác. Năm ngón tay kim sơn này uy lực hoàn toàn chính xác thập phần khủng bố, nhưng mà ở dưới loại tình hình này, hắn lại cảm giác được ma chủng của mình lúc này bị áp bức cực hạn, bắt đầu chuyển động. Cái kia ẩn núp ở chỗ sâu trong ma chủng tựa hồ trời sinh đối với thần lực có một loại phản kháng rất mạnh. Bạch Trường Thiên thi triển thần lực càng cường, cái kia kích phát ma chủng chi lực sẽ càng cường. Bởi như vậy, ma chủng thần thông cùng ma thân của Tần Phàm đều được đến cường hóa lớn nhất. Lực phòng ngự cùng khôi phục sức khỏe đều gia tăng lên rất lớn. Tuy thân thể của hắn cũng bị lực lượng trong đó kích thương không ngừng, nhưng lực lượng thần thông không ngừng quấn quanh toàn thân. Đặc biệt là thanh long thần thông, chỉ cần không phải một lần qua hoàn toàn hủy diệt khí lực của hắn, thì rất nhanh liền có thể để cho hắn khôi phục lại. Cái này kỳ thật ở lúc trước thời điểm hắn đột phá đến lục kiếp bán thần đã thử qua rồi. Hắn bị phệ hồn kim lôi kia đánh đến cơ hồ nghiền nát, nhưng sau khi cảm ứng được thanh long thần thông, lại vạn mục trọng sinh, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại cũng giống như vậy, tuy hắn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng bị phá hư, nhưng không có lo lắng tính mạng. Vì vậy liền tập trung cảm ứng thần lực. Có thần lực tự nhiên thúc giục, hắn tá trợ lấy thần thạch không ngừng cảm ngộ. Ẩn ẩn tầm đó hắn tựa hồ cảm giác được ở chỗ sâu trong trí nhớ của mình có nhiều thứ thời gian dần qua hiển hiện đi ra. Loại cảm giác quen thuộc kia làm cho hắn đã bàng hoàng lại ngạc nhiên. Cũng theo một loại cảm giác quen thuộc này, hắn rất nhanh cảm ứng đến, lĩnh ngộ lấy, đạt được. Hắn cảm giác được tinh thần lực của mình lần nữa đã lấy được một lần tăng lên, mà tốc độ cảm ứng càng nhanh, thần thạch tiêu hao cũng càng nhanh. Rốt cục, thời điểm còn thừa lại 3 khối thần thạch cuối cùng, Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được bên trong nguyên giới của mình, tựa hồ vào lúc này truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Sau đó toàn bộ nguyên giới tựa hồ là trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngũ hành nguyên tố không ngừng vận chuyển. Sơn thủy rừng rậm đại địa, còn có mặt trời ở trên bầu trời có lẽ đã muốn hoàn toàn thành hình. Vào lúc đó bỗng nhiên biểu hiện ra một đồ vật thần bịt kín bí. Vật này không có cách nào trông thấy, nhưng cũng có thể chân thật cảm giác được nó tồn tại. Cái này là thần lực sao? Trong nội tâm Tần Phàm kích động, hắn rốt cục cảm ứng được thứ này rồi. Bất quá hiện tại xem ra cái này còn không phải thần lực hoàn toàn. Tuy tính chất lực lượng thập phần tương tự như thần lực của Bạch Trường Thiên, thần lực của Lôi Thần, nhưng lại có chút bất đồng. Hoặc là nói, hiện tại thần lực của Tần Phàm tự hồ chỉ là tồn tại ở giai đoạn chưa thành thục. Bất quá Tần Phàm có thể cảm giác được loại lực lượng này so với lực lượng nguyên giới của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa dùng để điều khiển phiên thiên ấn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe được một tiếng nổ kia là cái gì? Sau đó trong nội tâm hắn bỗng nhiên lại khẽ động, thần thức ở trong nguyên giới sưu tầm lấy. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình sở dĩ có thể hấp thu đến thần lực bên trong thần thạch, hẳn là có quan hệ cùng một tiếng nổ này. Đã tìm được. Rốt cục, ở địa phương ngũ hành nguyên tố giao hội nồng nặc nhất trong nguyên giới, hắn đã tìm được ngọn nguồn. Đó là một cây thực vật ngũ sắc thần bí chỉ cao có 3 thước. Cây thực vật này tổng cộng có 5 phiến lá màu sắc bất đồng, theo thứ tự là đại biểu cho ngũ hành nguyên tố, kim mà vàng dòng, mộc màu xanh lá, thủy màu lam, hỏa hồng sắc, thổ màu vàng đất. Trong đó 4 phiến lá cây mộc màu xanh lá, thủy màu lam, hỏa hồng sắc, thổ màu vàng đất thoạt nhìn càng thêm thành thục, có lẽ đã là trưởng thành, mà lá cây kim sắc thoạt nhìn hơi đơn bạc, so với 4 phiến khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Mà ở trên ngọn ngũ sắc thực vật này lại thai nghén một thần quả hỗn hợp ngũ sắc huyền bí, thượng diện có hào quang trong suốt tản ra, ngũ hành nguyên tố như là tiểu tinh linh quấn quanh, làm nổi bật ra một loại tình cảnh hài hòa mà tự nhiên. Tần Phàm suy đoán, có lẽ vừa rồi là cây ngũ sắc thực vật này chui từ dưới đất lên, cho nên mới phát ra tiếng vang thanh thúy này. Lúc này, ngũ sắc thực vật kia tựa hồ còn chậm chạp tản ra một loại khí đặc thù, cũng là loại khí này, hiện đầy toàn bộ nguyên giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, ngũ sắc thực vật bên trong nguyên giới. 2. Cuối cùng là cái gì? Tần Phàm hết sức ngạc nhiên, chính là bởi vì cây ngũ sắc thực vật này xuất hiện, làm cho hắn cảm ứng được thần lực. Lòng của hắn lúc này đắm chìm ở bên trong gốc cây ngũ sắc thực vật này, thậm chí quên 5 ngón tay kim sơn trấn áp ở trên đầu của mình. Cái cây thực vật này chính là vì hắn cảm ứng thần thạch mà sinh, mà thần lực lại từ trong đó phát ra. Đặc biệt là thần quả ngũ sắc kia, lại để cho Tần Phàm cảm giác được càng thêm thần bí, tựa hồ bên trong trái cây này ẩn chứa lực lượng huyền bí nhất, chỉ cần nắm giữ nó, thần lực của hắn sẽ thành thục, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí quan hệ đến toàn bộ nguyên giới của hắn lột xác. Không biết người còn chưa từng cảm ứng được thần lực, trong nguyên giới có xuất hiện một cây ngũ sắc thực vật như vậy không? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ nói. Bất quá tạm thời không có đáp án. Ở bên ngoài, trông thấy Tần Phàm bị trấn áp ở dưới 5 ngón tay kim sơn của mình, lại vẫn như là bình yên vô sự. Lúc này sắc mặt Bạch Trường Thiên không khỏi trở nên âm trầm. Hắn lại lần nữa hung hăng chúi xuống, từ trong phong thần đại trận mượn ra một cổ lực lượng mới. Rầm rầm rầm. Lúc này 5 ngón tay kim sơn kia không ngừng trướng đại, lực lượng ẩn chứa trong đó, tựa hồ mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhóm đảo chủ chứng kiến đều không khỏi sinh ra một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Công kích như vậy dù là hoàng cấp đảo chủ cũng không chịu nổi, thậm chí đế cấp đảo chủ cũng kiêng kỵ không thôi. Tần Phàm hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Tại sao lại bất động rồi hả? Có đảo chủ vì Tần Phàm vô cùng lo lắng. Dù sao an nguy của hắn cũng quan hệ đến an nguy của bọn hắn. Vừa rồi một tiếng cười kia, tựa hồ là hắn có chỗ đột phá, mà bây giờ là đắm chìm ở bên trong một loại đột phá. Yêu thần có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, sau đó trong miệng trầm giọng nói ra, ta nhìn thấy mấy chục khối thần thạch vừa rồi lơ lửng ở bên cạnh hắn kia chỉ còn lại 3 khối. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã cảm ứng được thần lực rồi. Cảm ứng được thần lực rồi hả? Điều này sao có thể? Tuy hắn lấy được không ít thần thạch, nhưng chỉ dựa vào thời gian ngắn ngủi như vừa rồi. Nghe vậy, một đám đảo chủ đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn những người này, sau khi đạt được thần thạch không biết đã bao lâu, chỉ có hạn mấy vị ngộ được thần lực mà thôi. mà mấy vị ngộ được thần lực này cũng đều là sau khi tiến vào chư thần chiến trường mấy lần, sau đó lại trải qua mấy năm mới thành công cảm ứng ra. Vừa rồi thời gian Tần Phàm trải qua, chỉ sợ còn chưa đủ một phút đồng hồ, dĩ nhiên đã cảm ứng ra thần lực. Cái này khiến nhóm đảo chủ có chút khó có thể tin. Ha ha, thay đổi các ngươi, ai dám ở dưới thần lực công kích như vậy của Dư Nghiệt cảm ứng thần lực. Hơn nữa sự tình phát sinh ở trên người Tần Phàm, có thể nói kỳ tích còn thiếu sao. Nhưng yêu thần lại bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì Tần Phàm dẫn dắt Bạch Trường Thiên cùng lực lượng của phong thần đại trận, bọn hắn lúc này cũng dễ dàng một ít. Nghe được yêu thần nói, chúng đảo chủ đều giật mình. Hoàn toàn chính xác, thay đổi là người khác, cho dù là thần cấp đảo chủ, chỉ sợ ở dưới công kích như vậy cũng không thể bình tĩnh cảm ứng thần lực như Tần Phàm. Mà từ khi Tần Phàm xuất hiện ở thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, cùng nhau đi tới, sáng tạo kỳ tích cũng không ít, mỗi một lần đều có thể để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thật giống như trước khi tiến vào chư thần chiến trường này mới đột phá đến lục kiếp bán thần, hiện tại đã có được thực lực có thể so với đảo chủ. Chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin? May mắn hắn không phải Dư Nghiệt thiên thần. Không ít đảo chủ trong nội tâm cảm thán, nếu Tần Phàm cũng là Dư Nghiệt thiên thần, như vậy lúc này đây những đảo chủ bọn hắn là không có bất kỳ cơ hội. Nhưng vào lúc này, ở dưới năm ngón tay Kim Sơn, cái cây ngũ sắc thực vật này có lẽ là mấu chốt để đột phá đến nhân thần cảnh giới. Suy nghĩ của Tần Phàm từ trong nguyên giới lui ra, trong nội tâm âm thầm có chút dự cảm, lập tức là nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía năm ngón tay Kim Sơn trên đỉnh đầu. Bất quá hiện tại nghĩ tới cái này còn sớm, hôm nay ta đã là cảm ứng được thần lực, như vậy cũng là thời điểm giải quyết những Dư Nghiệt thiên thần này rồi. Ngay vừa rồi, hắn ẩn ẩn cảm giác được mình có một ít trí nhớ thần bí ẩn núp thức tỉnh lần nữa. Hắn biết rõ mình có một số việc phải đi làm. Trực giác nói cho hắn biết, những đảo chủ này không thể chết ở chỗ này. Hắn cần đi cứu bọn họ. Như vậy, liền phá cho ta a. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, bốn cánh tay ma tướng trên người huy động, tăng thêm hai cánh tay bản thể, sáu cánh tay vào lúc đó phát ra một vầng sáng thần bí trong suốt, sau đó toàn bộ ngưng tụ mà lên, đồng thời dùng sức trên hung hăng vỗ lên năm ngón tay Kim Sơn. Tần Phàm cảm ngộ đến thần lực, lúc này cảm giác được toàn thân mình đều tràn đầy một loại lực lượng thần bí cường đại, mà đồng thời, bởi vì hắn đã có được thần lực, lực lượng áp chế đến từ năm ngón tay Kim Sơn kia của Bạch Trường Thiên cũng đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên nếu chỉ luận cường độ thần lực của hắn tạm thời không bằng Bạch Trường Thiên, nhưng hỗn hợp ma chủng chi lực, uy lực thần lực sẽ sâu sắc tăng cường, so sánh với đối phương đã sàn sàn nhau rồi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sáu cánh tay ở lúc này hung hăng vỗ vào ngọn núi, lập tức thanh âm tiếng nổ như là sấm rền, làm cho chúng đảo chủ vào lúc này cũng không khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn đi ra ngoài, có thể lay kích thần lực. Trời ạ, hắn quả nhiên là đã lĩnh ngộ đến thần lực rồi. Tuy nhiên đã nghe yêu thần nhắc nhở qua, nhưng không ít đảo chủ vẫn là nhịn không được kinh hô, thật sự ở trong ngắn ngủn không quá một phút đồng hồ cảm ứng được thần lực. Điều này thật sự là nghe rợn cả người. Ngoại trừ thiên thần, cái này chỉ sợ đã là cực hạn mà nhân loại có thể làm được a, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn của nhân loại. Mà một bên kia, năm ngón tay Kim Sơn kia kỳ thật đã đến nỏ mạnh hết đà. Ở dưới ánh mắt mong chờ của chúng đảo chủ, sáu cánh tay của Tần Phàm quả nhiên là hung hăng đánh vào trên núi. Chỉ chốc lát, thượng diện sinh ra một vết rách nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, sau đó sáu cánh tay của Tần Phàm ngưng kết thành hình hoa sen, hướng lên dùng sức đẩy, lúc này đây là trực tiếp phá hủy ngũ chỉ Kim Sơn kia rồi. Kim quang kia nát bấy, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Bạch Trường Thiên cùng đám thiên thần rất nhanh phiêu tán. Điều này sao có thể? Bạch Trường Thiên không thể tin được, hắn gắt gao nhìn xem Tần Phàm. Thiên thần trận văn dữ tợn trên mặt kia lúc này tựa hồ bởi vì hắn nổi giận mà trở nên huyết hồng không thôi, thoạt nhìn thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, nện. Hắn nhìn ra được, Tần Phàm thi triển cũng là thần lực. Hơn nữa cường độ hỗn hợp của thần lực kia, so với hắn khống chế thần lực còn mơ hồ muốn mạnh hơn một ít. Sao lại không thể nào? Bất quá lúc này đây còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải thần lực của ngươi áp bách, ta thật đúng là không có khả năng nhanh như vậy cảm ứng được thần lực. Lúc này trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia trêu tức, nhìn xem Bạch Trường Thiên nói ra. Đúng rồi, còn cảm tạ các ngươi để lại những thần thạch này, nếu không ta muốn một khỏa thu thập sẽ rất phiền toái. Sau đó hắn thu hồi ba khỏa thần thạch còn thừa lại lơ lửng ở bên người, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn những thiên thần khác, cố ý khơi mào tâm tình của bọn hắn. Một khi toàn bộ những thiên thần này đều mất đi bình tĩnh, như vậy phong thần đại trận này càng thêm dễ dàng xuất hiện sơ hở. Mà chỉ cần phá vỡ đại trận này, cứu nhóm đảo chủ ra, như vậy hết thảy liền giải quyết. Tần Phàm biết rõ, nếu không có phong thần đại trận, chỉ bằng tám dư nghiệt thiên thần này, căn bản không thể nào là đối thủ của 72 đảo chủ đấy. Nghe được Tần Phàm nói, tám dư nghiệt thiên thần này quả nhiên là nguyên một đám sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng thật không ngờ mình nhất thời sơ sẩy, lại để cho Tần Phàm nhận được thần thạch còn sót lại trong quan tài, gián tiếp thúc đẩy phiền toái hiện tại. Bất quá cái này kỳ thật cũng trách không được bọn hắn, những thần thạch này đối với bọn họ không có lợi ích gì. Hơn nữa lúc ấy vội vã mang thi thể đại thiên thần đi bố trí phong thần đại trận, ở đâu chú ý những cục đá nhỏ rơi lả tả này. Huống chi bọn hắn cũng thật không ngờ Tần Phàm bị Mộc Hoàng đuổi giết, cơ duyên xảo hợp xông vào cung điện dưới mặt đất mà bọn hắn bố trí mấy trăm năm. Cái này chẳng lẽ đều là vận mệnh an bài sao? Trong nội tâm mấy thiên thần này đều cảm giác được thập phần không cam lòng. Tiểu tạp chủng, ta không tha cho ngươi. Lúc này Trường Thiên Thần Bạch Trường Thiên nghe được Tần Phàm khiêu khích lần nữa, cũng nhịn không được nữa, muốn thuyên chuyển lực lượng càng lớn đi công kích Tần Phàm. Bất quá hắn thuyên chuyển lực lượng lần nữa, hư ảnh đại thiên thần trong đại trận kia cơ hội muốn phiêu tán. Được rồi, trước đừng để ý đến hắn, chúng ta thúc giục hộ thể kim quang, trước giải quyết những đảo chủ này. Bất quá vào lúc này, nữ thiên thần Chu Nhược kia lại lạnh lùng nói ra. Tuy bên trong tám thiên thần này dùng Bạch Trường Thiên cầm đầu, nhưng nữ tử này lại là người tỉnh táo nhất trong đó. Bạch Trường Thiên tựa hồ cũng nghe lời của nàng. Nghe vậy, trên mặt Bạch Trường Thiên âm tinh biến sắc, tựa hồ là do dự, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đè xuống thở ra một hơi, dĩ nhiên là buông tha cho tiếp tục công kích Tần Phàm, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trở lại vị trí nguyên lai, bắt đầu lần nữa toàn lực thúc giục trận pháp. Mà lúc này từng thiên thần bọn hắn đều bao trùm lấy một tầng hào quang thoạt nhìn phòng ngự rất mạnh, có lẽ chính là hộ thể kim quang theo như lời Chu Nhược rồi. Hôm nay xem ra, những thiên thần này thấy tạm thời giết không được Tần Phàm, ý định đối với hắn áp dụng tư thái phòng ngự, ngược lại trước giải quyết nhóm đảo chủ rồi. Không thể không nói, nếu như bọn hắn đụng người không phải Tần Phàm, đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn đối mặt lại là Tần Phàm đã nắm giữ thần lực. Các ngươi nói không để ý tới ta có thể không để ý tới ta sao? Lúc này Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm, lộ ra một nụ cười thản nhiên, loại cảm giác cường đại khi thần lực quán trú toàn thân kia, để cho hắn thấy thập phần không tệ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống tám thiên thần chủ trì lấy phong thần đại trận. Tám thiên thần chuyên tâm thúc dục lấy trận pháp, hư ảnh đại thiên thần ở trong đại trận lần nữa ngưng tụ, chân uy kinh khủng của đại thiên thần hạo hạo đãng đãng từ trên trời giáng xuống, áp lực của nhóm đảo chủ lần nữa tăng nhiều. Bọn hắn cũng không phải là không có trông thấy động tác của Tần Phàm, nhưng đối với phòng ngự trên người mình cũng có chút tự tin, cho nên lựa chọn bỏ qua hoặc là miệt thị mà thôi. Bỏ qua ta sao? Thấy vậy, Tần Phàm cười cười. Ông, sau đó bàn tay lật xuống, một cự ấn màu đỏ thắm lồng lộng nga nga bắt đầu từ trong đó như là mặt trời mới mọc bay lên, phía trên cự ấn, lôi đình lập lòe, còn quấn quanh lấy một loại lực lượng thần bí cường đại. Cái này là thần lực của Tần Phàm, hôm nay Tần Phàm đã có được thần lực, rốt cục có thể tự nhiên khống chế phiên thiên ấn này rồi. Ở trong một cái chớp mắt, hắn cảm giác được mình vô cùng cường đại, nắm giữ lấy phiên thiên ấn này. Hắn tự hồ cảm giác mình nắm giữ lấy một phương thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn hộ thể kim quang này của các ngươi mạnh bao nhiêu. Lần nữa tự tin cười cười, bàn tay của Tần Phàm lại trở mình, thần lực hỗn hợp ma chủng chi lực cùng nguyên giới chi lực, không ngừng quán thâu đến bên trong phiên thiên ấn. Cự ấn đón gió mà trướng, không ngừng trướng đại, trở nên như là một ngọn núi hùng vĩ nguy nga. Thượng diện điêu khắc lấy chú văn thần bí, mỗi một tia lực lượng phát ra đều làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây là cái gì? Những thiên thần kia rốt cục biến sắc rồi. Bọn hắn trực giác cảm thấy phiên thiên ấn kia cho bọn hắn một loại cảm giác đáng sợ, chấn nhiếp tâm linh. Thấy vậy, trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia trêu tức. Lúc này hắn lợi dụng thực lực của mình khống chế phiên thiên ấn này, mới chính thức cảm giác được đạt tới lực lượng của thần khí, để cho hắn tràn ngập tin tưởng. Niệm cho ta. Sau đó hắn đem đại ấn hung hăng chúi xuống phía dưới, đầu tiên là hướng về Bạch Trường Thiên che đi. Cái chúi xuống này, tầng tầng không gian giống như là bọt biển lập tức bị áp thành nát bấy, vầng sáng màu đỏ thắm xuyên qua thông đạo không gian, rất nhanh hàng lâm đến đỉnh đầu vị Trường Thiên thần này. Ầm ầm, uy lực của đại ấn màu son này so với ngũ chỉ kim sơn vừa rồi của Bạch Trường Thiên thì càng thêm khủng bố. Một cái đập xuống dưới, chỉ là lần thứ nhất, lập tức nện rách hộ thể kim quang của hắn. Quả nhiên là có chút lợi hại. Tần Phàm thấy một đập không có phá vỡ phòng ngự của đối phương, rất nhanh vung cự ấn lần nữa, hung hăng nện xuống. Tư thái kia thoạt nhìn giống như là con dấu ở trên hợp đồng phá bỏ và rời đi nơi khác. Sát phạt quyết đoán. Bồng bồng bồng, lần lượt hung hăng nện xuống, thanh âm đãng đãng, mỗi một lần hung ác nện đều khiến người cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cũng quá mãnh liệt a. Mà nhóm đảo chủ mắt thấy một màn này, cũng đều là mở to hai mắt. Có chút đảo chủ không phải danh xưng thậm chí trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc này thay đổi ở dưới đại ấn màu son kia chính là mình, vậy sẽ là quang cảnh gì? Cái này đập xuống, đoán chừng ta không chết thì xương cốt cũng nát toàn bộ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, Ma Tướng Ấn. Mạc Lợi thần đảo, đảo chủ Mạc Lợi mà Tần Phàm đến kia, lúc này chứng kiến thân ảnh uy mãnh của Tần Phàm, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Hắn nhớ tới lúc trước thời điểm Tần Phàm ở Mạc Lợi thần đảo, mình đối với Tần Phàm làm ra một ít hành vi, lúc này cảm giác được âm thầm kinh hãi. Hắn cũng sợ, nếu như Tần Phàm cùng hắn so đo một lần nữa, hắn đánh giá một tí, đoán chừng mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Phàm. Mọi người cố cầm cự, chúng ta có hy vọng rồi. Mà yêu thần lúc này cũng không khỏi vui vẻ, hắn thật không ngờ Tần Phàm. Ở sau khi cảm ứng được thần lực, phối hợp phiên thiên ấn này vậy mà sẽ có được chiến lực đáng sợ như vậy. Bạch Trường Thiên còn có phong thần đại trận chi trợ, hội tụ thần lực của bảy thiên thần khác, một thân phòng ngự rất mạnh, nhưng ở dưới Tần Phàm cuồng oanh mãnh liệt như vậy, trên mặt cũng đã hoàn toàn trở nên khó coi. Hắn nhìn xem Tần Phàm, thiên thần trận văn trên mặt vốn giữ tợn âm lãnh hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương ở trong thời gian ngắn ngủi cảm ứng được thần lực, hơn nữa ở phương diện điều khiển vậy mà đã đạt đến trình độ khủng bố này. Oanh! Lại một lần hung hăng nện xuống. Lúc này đây, Bạch Trường Thiên cảm giác được kim quang phòng hộ vốn vô cùng chắc chắn của mình đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, lại tới một lần, đoán chừng lập tức sẽ vỡ tan rồi. Mà một khi phòng ngự của hắn bị đánh phá, có thể tưởng tượng, bị phiên thiên ấn kia trực tiếp nện xuống trên thân thể, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Các vị, nhanh chuyển vận thần lực cho ta. Hắn vội vàng hướng thiên thần khác truyền âm. Tiểu tử này thật sự là đáng giận. Những thiên thần khác nguyên một đám là sắc mặt khó coi. Thấy vậy chỉ phải lần nữa buông tha cho công kích đối với đám đảo chủ. Ngược lại đi gấp rút tiếp viện Bạch Trường Thiên. Ông ông ông ông. Đại trận chuyển đổi. Kim quang nồng đậm lần nữa ở trên người Bạch Trường Thiên bộc phát ra.

lúc này mới tạo thành phiền toái lớn như vậy cho bọn hắn. Có thể phá vỡ hay không, bây giờ nói còn sớm. Sắc mặt Tần Phàm cũng ngưng trọng lên, sau đó thủ ấn biến đổi, lập tức khống chế được bốn cánh tay ma tướng đồng thời rơi xuống. Bốn cái nắm đấm như là thiên ngoại thiên thạch đột nhiên hướng về Bạch Trường Thiên đập tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, Ma Tướng Ấn 2. Lúc này hắn cũng thử muốn đem ma tướng quyền dung hợp thần lực. Bất quá vũ kỹ dung hợp xác thực không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là vũ kỹ uy lực càng cường, càng là khó có thể dung hợp. Dù là hắn cũng chỉ có thể chậm rãi lục lọi, cảm ứng đến. Uổng phí khí lực mà thôi. Lúc này Bạch Trường Thiên thập phần tự tin. Hắn nhìn ra được ma tướng của Tần Phàm không có ẩn chứa thần lực. Hắn tin tưởng công kích không ẩn chứa thần lực căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Rầm rầm rầm. Bốn nắm đấm ma tướng rất nhanh đã vượt qua không gian, hung hăng lay kích trên ánh sáng phòng ngự của Bạch Trường Thiên. Long long long long. Uy thế kia đáng sợ, làm cho toàn bộ đại trận lúc này cũng nhận lấy ảnh hưởng đến có chút chấn động lên. Mà kim quang phòng ngự trên người Bạch Trường Thiên thì không ngừng lập lòe. Có thể phá vỡ sao? Chúng đảo chủ nhìn xem, chờ mong lấy. Chỉ cần Tần Phàm phá vỡ phòng ngự của Bạch Trường Thiên, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với toàn bộ phong thần đại trận. Bọn hắn sẽ có cơ hội thoát khốn mà ra rồi. Lúc này Tần Phàm biểu lộ bình tĩnh. Hắn khống chế được ma tướng công kích. Một phương diện thần niệm chìm vào trong cơ thể, thử dung hợp thần lực. Chỉ cần dung hợp thần lực, ma tướng quyền này của hắn có thể uy lực đại tăng. Cảm ngộ, thử. Lúc này phảng phất như có vô số căn tuyến từ trên người hắn phát ra, sau đó dẫn dắt ma tướng cực lớn kia khống chế bốn cánh tay ma tướng. Cả hai không phải nhất thể, rồi lại phảng phất giống như nhất thể. Nguyên giới chi lực trong cơ thể, ma chủng chi lực cùng thần lực không ngừng câu thông lấy, thử dung hợp. Thời gian chậm rãi đi qua, kim quang trên người Bạch Trường Thiên không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất lại nhận lấy xuống, cũng không có sụp đổ đi ra. Cái đại trận kia chấn động, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bình yên vô sự, không có bị ảnh hưởng, không có phá vỡ. Nhóm đảo chủ không khỏi thất vọng, lộ ra vẻ ảm đạm. Bây giờ ngay cả vũ kỹ mạnh nhất của Tần Phàm cũng phá không hết phòng ngự của Bạch Trường Thiên. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật sự phải vẫn lạc ở đây sao? Nhìn xem hư ảnh Đại Thiên Thần ở trên không trung không ngừng ngưng tụ lần nữa, còn có chân uy càng ngày càng mạnh của viễn cổ Đại Thiên Thần, những đảo chủ không phải danh xưng kia sắc mặt thậm chí có một tia tuyệt vọng. Mọi người tỉnh táo, nói không chừng Tần Phàm còn có thể đột phá. Chúng ta những danh xưng đảo chủ, phụ trách trước ngăn cản bộ phận chân uy của Đại Thiên Thần. Yêu Thần lần nữa cổ vũ mọi người, bất quá trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, không biết trước. Ở trong thời gian ngắn như vậy cảm ứng được thần lực, hiện tại còn muốn thần lực dung hợp vũ kỹ, quá khó khăn. Kiếm Thần cúi đầu trầm giọng nói, khi còn trẻ hắn cũng là kỳ tài ngút trời bên trong tân thế giới, nhưng thay đổi hắn cũng là làm không được. Đích thật là làm khó đứa nhỏ này rồi, chúng ta vẫn là hảo hảo kiên trì thoáng một phát. Không được chúng ta liền liều mạng cũng phải nổ tung phong thần đại trận này, vô luận như thế nào cũng không thể toàn bộ vẫn lạc ở đây. Không ít đảo chủ đều là thở dài. Phía trên giữa không trung, lúc này Tần Phàm cũng cau mày. Bởi vì lúc mới bắt đầu cảm ứng thần lực thập phần thuận lợi, cho nên vừa rồi hắn rất tự tin, nhưng hiện tại hắn lại không có thành công dung hợp thần lực, không có phá vỡ phòng ngự của Bạch Trường Thiên. Đến tột cùng là thiếu cái gì? Tần Phàm lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu rơi vào trầm tư. Ha ha, ta nói có phong thần đại trận ở đây, ngươi là không thể nào phá vỡ phòng ngự của ta. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở một bên xem chúng ta giết chết 72 đảo chủ này a. Thấy vậy, Bạch Trường Thiên xuồng xã cười to tứ phía nói, tuy mới vừa rồi bị một chiêu ma tướng quyền này của Tần Phàm nện đến phòng ngự dung chuyển, nhưng hiện tại rất nhanh đã bị phong thần đại trận bổ sung trở lại. Trừ khi là một lần phá vỡ, nếu không phong thần đại trận cũng có thể rất nhanh bổ sung phòng ngự. Mọi người toàn lực thúc giục. Thấy phòng ngự không ngại, mấy dư nghiệt thiên thần khác đều là trong nội tâm đại định. Sau đó trận văn trên người bắt đầu vận chuyển cực hạn, cực hạn thúc dục phong thần đại trận kia. Ông ông ông ông, hư thể đại thiên thần trong đại trận lúc này dần dần trở nên ngưng thực, chân uy đại thiên thần khủng bố như là thực chất từ trên bầu trời đè xuống. Sau đó hư thể đại thiên thần này chậm rãi nâng lên một bàn tay cực lớn, trên bàn tay có một đóa thất thải hoa sen. Thượng diện có một loại lực lượng thần bí mà cường đại vô cùng ngưng tụ lấy, bao hàm lấy hủy diệt cùng tuyệt vọng, tựa hồ cái này là sát chiêu mạnh nhất của phong thần đại trận. Thật là đáng sợ, gần kề chỉ dựa vào thi thể này đã triệu hồi ra viễn cổ chân linh mạnh như vậy. Nếu như là đại thiên thần thật sự phục sinh, cái kia sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cảm giác được thất thải hoa sen kia phát ra khí tức khủng bố, trên mặt nhóm đảo chủ đều khiếp sợ. Bởi vì có phong thần đại trận, tăng thêm 8 vị tiểu thiên thần phối hợp, trận văn giúp nhau kích phát, đại thiên thần chân linh này cũng đã có được một nửa thực lực của đại thiên thần lúc trước. Có thể tưởng tượng đến một khi đóa thất thải hoa sen này đánh xuống, chỉ sợ những đảo chủ bọn hắn không có mấy người có thể sống sót. Thực lực của đại thiên thần, chỉ có nhân thần trong nhân loại chúng ta mới có thể đối kháng. Trong nội tâm nhóm đảo chủ đều trầm trọng, cảm giác rất khó hô hấp. Bọn hắn so sánh với nhân thần yếu hơn nhiều lắm, toàn bộ cộng lại có lẽ cũng không bằng một nửa thực lực của nhân thần. Thời đại viễn cổ kia, vô luận là thiên thần hay là nhân thần, so với hiện tại thì mạnh hơn nhiều lắm, mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Không ít đảo chủ không phải danh xưng lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy ra huyết thủy. Đến cấp độ như bọn hắn, bị thương đã là rất khó khăn. Rốt cuộc tìm được rồi, thi thể đại thiên thần nguyên lai ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Nguyên Hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn một mực đang tìm kiếm thi thể đại thiên thần, muốn phá vỡ phong thần đại trận này, nhưng ở cuối cùng này mới phát hiện. Ở nơi nào? Có thể rất nhanh phá đi hay không? Kiếm thần nhướng mày hỏi. Hiện tại công kích của đại thiên thần viễn cổ chân linh này sắp giáng xuống, thời gian lưu cho bọn hắn đã không nhiều lắm, khả năng cần 5 phút đồng hồ mới có thể phá vỡ. Nguyên Hoàng trầm giọng nói ra. Thời gian không đủ rồi, tối đa 3 phút, rất nhanh công kích mạnh nhất của đại thiên thần viễn cổ chân linh này sẽ đánh xuống chúng ta, trừ khi là tần phẩm ở bên ngoài phá vỡ phòng ngự của những dư nghiệt thiên thần này, mới có thể giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Đao thần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, Tịnh Thế Liên Hoa, nhân gian chính đạo chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Nguyên Hoàng ngươi cùng đao thần và mấy vị đảo chủ xuống dưới phá hư thi thể. Ta tận lực giúp mọi người ngăn cản công kích của đại thiên thần này thoáng một phát. Kiếm thần lạnh giọng nói ra, hy sinh để cho người kính nể. Dù sao cũng chết, liều mạng là được rồi. Cho dù chết, cũng không thể khiến những dư nghiệt này thực hiện được. Chỉ hy vọng chúng ta hy sinh, chư vị có thể chiếu cố già trẻ trong gia tộc thoáng một phát là được rồi. Các đảo chủ khác nhau nhau phụ họa, ở trước mắt cuối cùng này, những người này thần kỳ lộ ra đoàn kết lại. Bên ngoài đại trận, không tốt, bọn hắn phát hiện thi thể đại thiên thần rồi. Bạch Trường Thiên và Dư Nghiệt Thiên Thần cũng cảm thấy được bọn người Nguyên Hoàng hành động, sắc mặt không khỏi biến hóa. Không cần sợ, thiên thần liên phạt cũng sắp hoàn thành, bọn hắn không kịp đâu. Nữ thiên thần Chu Nhược nói ra, đúng vậy, bọn hắn không còn kịp rồi. Nghe vậy, thiên thần khác đều chấn định xuống dưới. Các vị, giống như các ngươi quên ta đi à nha? Bất quá cũng vào lúc này, một thanh âm mang theo mấy phần trêu tức bỗng nhiên ở giữa không trung truyền xuống. Sau đó một ma tướng cự đại xuất hiện ở trên trời, lồng lộng nga nga, bể nghĩa nhân gian. Còn đồng nhất chiêu, thật sự là chấp mê bất ngộ a. Bạch Trường Thiên chỉ là khinh thường cười lạnh. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh liền đọng lại. Bởi vì một lần hạ xuống này cũng không phải nắm đấm ma tướng như vừa rồi, mà là bốn cánh tay ma tướng giơ lên đại ấn màu đỏ thắm. Ma tướng ấn, ma tướng ấn. Tần Phàm vừa dứt lời, liền thấy bốn cánh tay ma tướng cực lớn kia cứ như vậy cao cao giơ lên đại ấn màu son, sau đó hướng về trên người Bạch Trường Thiên hung hăng nện xuống. Ngay tại vừa rồi, Hắn rốt cục nghĩ tới phương pháp trong vũ ký thi triển mang theo thần lực. Cái kia chính là dùng phiên thiên ấn này làm môi giới. Như vậy ngược lại có thể đem uy lực của phiên thiên ấn cùng ma tướng quyền đều kết hợp lại. Uy lực trở nên càng cường đại hơn. Nhìn xem bốn cánh tay ma tướng kia bắt lấy đại ấn màu đỏ rơi xuống. Lúc này Bạch Trường Thiên cũng không khỏi là sắc mặt biến sắc. Lúc này phiên thiên ấn hiện ra thần quang. Thượng diện còn mang theo sấm vang đằng đằng. Chỉ là xem một chút, liền cảm giác được uy lực khủng bố. Lại cải tiến vũ kỹ. Mà nhóm đảo chủ thấy vậy, cũng đều không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không ra Tần Phàm vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tăng lên một loại vũ kỹ. Một chiêu vũ kỹ này đích thật là uy lực tăng cường lần nữa rồi. Lại phối hợp đại ấn màu đỏ kia, coi như là dung hợp thần lực. Hơn nữa uy lực càng kinh người hơn. Yêu thần cũng âm thầm khiếp sợ, Tần Phàm mang cho hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Như vậy xem ra hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của Bạch Trường Thiên đi à nha. Nhóm đảo chủ một lần nữa khôi phục hy vọng, vội vàng thi triển chiêu số toàn thân đi ngăn cản đại trận áp bách. Oanh! Bên ngoài đại trận, đại ấn màu đỏ thắm ở dưới sự khống chế của bốn cánh tay ma tướng, dùng sức nện xuống. Một tiếng chấn nổ. Lúc này đây nhóm đảo chủ ở trong đại trận đều cảm thấy chấn động kịch liệt kia. Đại thiên thần chân linh thật vất vả mới ngưng tụ thành hình kia vậy mà cũng bắt đầu chuyển động. Thất sắc liên hoa lúc sáng lúc tắt, tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà kim quang phòng ngự trên người Bạch Trường Thiên, ở dưới một cái đập lập tức bộc phát ra vầng sáng vô cùng chói mắt. Ngay cả bảy tên dư nghiệt thiên thần khác lúc này cũng đều là sắc mặt đại biến. Cố cầm cự. Nữ thiên thần Chu Nhược vội vàng quát lạnh một tiếng, điều động đại lượng phòng ngự chi lực tiến đến trợ giúp Bạch Trường Thiên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đem vũ khí cùng vũ khí kết hợp lại, hơn nữa uy lực còn trở nên mạnh như vậy. Lúc này Bạch Trường Thiên cắn răng, trong nội tâm không thể tin được. Dù là những thiên thần chuyển sinh như bọn họ, trước khi khôi phục trí nhớ cũng căn bản làm không được như vậy. Chẳng lẽ Tần Phàm này cũng là thiên thần chuyển thế, chỉ là hắn còn không có khôi phục trí nhớ cho nên không biết mà thôi. Mà trong lòng của hắn cũng không khỏi suy nghĩ. Ông. Bất quá không để cho hắn đa tưởng, cự ấn màu đỏ thắm kia lồng lộng nga nga, lần nữa hung hăng đập vào màn hào quang phòng ngự của hắn. Thượng diện phát ra gợn sóng giống như hồ nước, hắn không ngừng hấp thụ lực lượng từ phong thần đại trận. Răng rắc. Nhưng mà, cuối cùng nhất hắn còn không có ngăn cản được một đập khủng bố này.